LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1714, xem ra không phải nói đùa. Người gần nhất quá mệt mỏi đi. Có công phu cũng nghỉ ngơi một chút. Đừng như vậy mệt mỏi. Tốt nhất đem làm việc cho tạm dừng một đoạn thời gian. Tô Minh mở miệng nói một câu. Lâm Ánh Trúc nở nụ cười. Nàng là một cái kháng áp năng lực rất mạnh người. Nếu không năm đó nàng một người mang lấy đệ đệ của mình Lâm Hạo, không phải cũng cứ như vậy đến đây. Công việc bây giờ mặc dù so sánh mệt mỏi một chút, chủ yếu vẫn là bị danh tiếng của mình cho ảnh hưởng. Danh khí quá lớn, sự tình các loại liền có thêm. Đừng nhìn Lâm Ánh Trúc hiện tại đã cả ngày bận bịu không có cách nào nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế Lâm Ánh Trúc đoàn đội đã sàng chọn rơi rất lớn một phần. Cái này chính là đại minh tinh cùng tiểu minh tinh khác nhau. Nói thí dụ như tiểu minh tinh, khả năng bao lâu có một cái đại ngôn loại hình cũng rất không tệ. Đại ngôn cái gì đều nguyện ý. Liền nam minh tinh đi đại ngôn băng vệ sinh loại này không tiết tháo sự tình cũng có thể làm đi ra. Bất quá còn tốt Lâm Ánh Trúc yêu quý nàng trước mắt phần này nghề nghiệp. Hơn nữa nàng cùng chân quý trước mắt sự thành tựu của mình. Hiện tại mặc dù mệt, bất quá tại nàng có thể trong giới hạn chịu đựng. Thế là Lâm Ánh Trúc liền trực tiếp nói. Yên tâm đi, ta thân thể của mình ta trong lòng mình nắm chắc. Nếu quả thật đến nhịn không được ngày đó, ta chắc chắn sẽ không làm việc như vậy. Người cũng không thể mệt muốn chết rồi. Nếu không không có người cho ta sưởi ấm giường. Tô Minh cố ý trêu chọc một câu. Trên thực tế Tô Minh cũng không phải quá lo lắng Lâm Ánh Trúc thân thể vấn đề. Một hồi buổi tối cùng Lâm Ánh Trúc làm loại kia không thể miêu tả chuyện thời điểm, hoàn toàn có thể mượn cơ hội cho nàng quán thâu một chút tinh thần lực. Đến lúc đó thân thể tự nhiên là tốt không phản đối. Một lời không hợp liền lái xe. Lâm Ánh Trúc đương nhiên có thể nghe được Tô Minh là có ý gì. Một khuôn mặt tươi cười không tự chủ được liền đỏ một lần. Hiện tại Lâm Ánh Trúc đã là loại kia vạn chúng chúc mục đại minh tinh. Ngay trước mấy vạn người mặt mở buổi hòa nhạc nàng đều có thể chấn định tự nhiên. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần Tô Minh một đùa giỡn nàng thời điểm, Lâm Ánh Trúc liền nhịn không được lập tức liền nghĩ sai. Sau đó trong đầu xuất hiện một chút thân mật hình ảnh. Ngay sau đó Lâm Ánh Trúc tranh thủ thời gian lắc đầu, đem những vật này quăng ra đầu của mình. Trong lòng tự nhủ cũng là bị Tô Minh làm hư. Điểm kê thúc rồi đồ ăn sau khi, Lâm Ánh Trúc đã nói. Tô Minh, ta hôm nay có một cái chính sự muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Mau nói đi. Tô Minh cũng là nói thẳng. Là như vậy, ta gần nhất tiếp một bộ dàn in. Là Vương Trấn Vũ đạo diễn mới nhất dàn in. Tên là Một Đời Tông Sư. Ta đi, người cũng bắt đầu diễn dàn in nha. Tô Minh sau khi nghe cũng là sửng sốt một chút. Trên thực tế diễn dàn in loại chuyện này cũng không phải thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tục ngữ nói phim ảnh và ca hát tam tê không phân biệt nha. Rất nhiều diễn viên cũng sẽ đi ca hát. Mà sao ca nhạc cũng sẽ đi diễn dàn in. Bình thường đều sẽ thử một chút. Có một ít sẽ thành công. Đương nhiên bởi vì ca hát khả năng diễn kỹ có vấn đề. Có một ít cũng sẽ bị mắng rất thảm. Lâm Ánh Trúc ảnh hưởng này quá tốt rồi. Đi diễn dàn in hoàn toàn không có vấn đề. Lại thêm Lâm Ánh Trúc bây giờ danh khí to lớn. Dàn in mời nàng cũng rất dễ hiểu. Dù sao đây cũng là phòng bán vé cam đoan một trong. Chân chính để cho Tô Minh kinh ngạc chính là bộ này dàn in. Vương Trấn Vũ đạo diễn nha. Đây chính là châu Á tiếng tăm lừng lẫy đại đạo diễn. Nổi danh nhất mấy cái kia. Một trong số đó. Số lượng không nhiều tại trên quốc tế cũng có thể có một ít danh dự cùng danh vọng. Có thể nói Vương Trấn Vũ đạo diễn dàn in cũng là tinh phẩm chi tác. Cũng tỉ như nói một lần này, Một Đời Tông Sư, trên thực tế còn không có đập đây. Liền được nhìn chăm chú, là rất lớn chế tác. Bội thụ chờ mong, Lâm Ánh Trúc bộ thứ nhất dàn in liền có thể tham diễn loại này dàn in. Cái này điểm xuất phát thực sự là cao nha, không phải bình thường minh tinh có thể nghĩ. Ngay sau đó Tô Minh liền kinh ngạc hỏi một câu. Người không biết còn là nhân vật nữ chính à? Không sai. Cái kia bộ dàn in bên trong liền một cái nhân vật nữ chính. Kia chính là ta. Lâm Ánh Trúc nhẹ gật đầu. Tô Minh còn có thể nói cái gì? Liền một cái nhân vật nữ chính. Còn chính là nàng. Rõ ràng đây chính là nữ nhân vật chính nha. Cái này bức trang. Thật là làm cho Tô Minh vội vàng không kịp chuẩn bị. Không có lo lắng Lâm Ánh Trúc lần thứ nhất diễn dàn in. Liền tiếp nhận cái này đùa giỡn sẽ có hay không có một chút không thích ứng. Dù sao Vương Chấn Vũ đạo diễn nếu tìm đến Lâm Ánh Trúc. Khẳng định không chỉ có suy tính là Lâm Ánh Trúc nhân khí. Vương Chấn Vũ làm một cái đại đạo diễn. Nghệ thuật gia cơ bản nhất tiết tháo hay là tại. Không biết mù quáng lựa chọn một chút nhân khí tương đối cao minh tinh. Nghĩ dựa vào minh tinh tới kéo phòng bán vé. Nói ví dụ như bây giờ một chút tiểu thịt tươi. Toàn bộ hành trình không diễn kỹ. Hết lần này tới lần khác trả giá nghiên cứu cao vô cùng. Rất nhiều dàn in tìm bọn hắn. Nhưng phần lớn danh tiếng không được. Là tiêu chuẩn mảnh nát. Vương Chấn Vũ lựa chọn Lâm Ánh Trúc. Nói rõ khảo sát qua Lâm Ánh Trúc diễn kỹ. Chứng minh Lâm Ánh Trúc có thể đảm đương. Đây cũng là đối với Lâm Ánh Trúc thực lực một loại khẳng định. Ngay sau đó Tô Minh đã nói. Vậy ngươi có thể được thật tốt cố gắng lên. Quay đầu các loại dàn in chiếu lên. Ta đi đặt bao hết ủng hộ. Đối với Tô Minh loại này trên đầu môi ủng hộ. Lâm Ánh Trúc tức giận đối với Tô Minh lật một cái liếc mắt. Ngay sau đó đã nói. Đừng ngắt lời. Ta đã nói với ngươi cái chuyện đứng đắn. Đứng đắn gì sự tình. Lâm Ánh Trúc tiếp tục mở miệng nói một câu. Bộ này dàn in chuẩn bị thật lâu. Dàn in bên trong mỗi một vai cũng là tinh thiêu tế tuyển. Bất quá dàn in bên trong trước mắt có một vai. Còn không có nhân tuyển thích hợp. Cho nên muốn tìm ngươi đi thử một chút. Phốc Tô Minh trực tiếp một hơi nước ga mặn toàn bộ phun. Tới. Kém chút không hù chết. Lâm Ánh Trúc vậy mà tìm bản thân đi đập dàn in. Lá gan này thật đúng là quá lớn. Ngay sau đó Tô Minh đã nói. Tìm ta đi diễn nhân vật nam chính. Vẫn là thôi đi. Ta cảm giác mặc dù ta nhan trị là có thể. Bất quá ta cũng không có diễn qua dàn in. Khẳng định không được. Tô Minh đem đầu dao động cùng trống lúc lắc một dạng. Hắn đối với thực lực của mình vẫn là nhất định nhận thức. Muốn nói diễn kỹ mà nói. Để cho hắn trang bức còn tạm được. Thật muốn đi diễn loại kia chuyên nghiệp dàn in. Tô Minh nhưng không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa đập cái dàn in. Ít nhất đến mấy tháng chu kỳ. Lâu một chút 1-2 năm cũng là rất có thể. Người để cho Tô Minh đi cùng một cái đoàn làm phim thời gian dài như vậy. Đó là không có khả năng. Tô Minh khẳng định không có cách nào tiếp nhận. Người có thể kéo đến đi. Làm sao có thể đi tìm người diễn nhân vật nam chính. Nhân vật nam chính đã quyết định. Lâm Ánh Trúc tức giận nói một câu. Là dàn in bên trong là một cái cao thủ võ thuật. Cùng loại với tuổi trẻ thiên tài cái chủng loại kia nhân vật. Thực lực rất mạnh, nhưng phần diễn tương đối thiếu. Nhân vật này phần diễn mặc dù không nhiều, nhưng cũng rất nặng muốn. Nhất định phải khắc họa tốt rồi mới được. Người cũng biết Vương Chấn Vũ đạo diễn đối với nhân vật yêu cầu nghiêm ngặt. Một lát tìm không thấy thích hợp. Lâm Ánh Trúc liền tiếp tục nói. Lúc này ta liền nghĩ đến ngươi. Giống như các phương diện cùng ngươi đều thật phù hợp. Nếu như ngươi đi diễn. Hiệu quả khẳng định vẫn là thật không tệ. Cái này, Tô Minh cái này trợn tròn mắt. Lâm Ánh Trúc nói có bài bản hẳn hoi. Xem ra không phải nói đùa nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.